Chương 1163, Vận mệnh luân hồi. Cầu toàn định. Chương 1163, Vận mệnh luân hồi cầu toàn định. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn giống như ngài tái chiến đấu một lần. Vừa mới xuất hiện lục đạo tiên nhân, có chút thở dài địa đối với đứng ở thần thụ trên xuất sủ kỳ cả gù dạ nói rằng. Mà nhìn đột nhiên xuất hiện lục đạo tiên nhân, đứng ở thần thụ trên xuất sủ kỳ cả gù dạ trong mắt tốc biến qua một tia bi thương quan mang, một luồng nước mắt từ khỏe mắt của nàng tích lạc nhi hạ. Đó tựa hồ là ở bi thương lấy cái gì, nhưng lập tức trong mắt nàng bi thương liền từ từ thu lại, thay đổi thành một loại bình thản, thậm chí có thể nói là ánh mắt lạnh như băng. Có thể nói, ở ngắn ngủi này 2 giây bên trong, đối phương giống như là biến thành một người khác. Mà ngay tại lúc này, theo sụt sủ kỷ cả gũ giả xuống lại, thần thụ lại phảng phất là chiếm được cái gì trợ lực mở dạng, bắt đầu nổ tung đứng lên. Thần thụ rễ cây nhanh chóng bắt đầu khởi động cùng tăng sinh, thật sâu không vào đại lục mỗi một cái góc, sau đó chợt từ dưới mặt đất toát ra, đêm này chúng sủ cỏ mì vĩnh cửu nhân tất cả đều là buộc chặt lại, hấp thu bắt đầu ở trong thân thể trả cờ giả tới. Mà theo đại lượng nì giả thân thể bị trói lại, đại lượng trả cờ giả cũng là bắt đầu cấp tốc hội tụ đứng lên, hướng về thần thụ bản thể hội tụ đi, nó cao đoan nhất kia một đóa hoa bắt đầu chậm rãi thịnh phong ra. Một viên quả thực đang ở từ từ thành hình trong. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, hai tia sáng mang lại là đồng thời mà từ lưỡng cái phương hướng bất đồng chào động. Trong đó một đạo lấp lánh ánh sáng màu vàng, như một đạo thiểm quang một dạng, khôi phục sinh mệnh lực nạ rủ tổ từ trên mặt đất vọt tới. Mà một đạo khác quang mang, thì là lồng trùm lên màu tím tu có thể bên trái tử trong ánh sáng, cũng là chiếm được tả nhãn cửu câu ngọc dìn nghệ gẳng xả sủ kẻ từ thung lũng tình trạng vọt ra. Mà ở sông sau khi đi ra, hai người tất cả đều là không hẹn mà cùng hướng về sụt sủ kỳ cả gù dạ phát động công kích. Nạ dù tổ phát động đúng tương tự với vi thú ngọc vậy tồn tại, một viên to lớn đại kim sắc trả cờ dạ hình thành dạ xén gẳng, thoát khỏi nạ dù tổ tay trái hướng về thần thụ phương hướng oanh kích đi. Mà xạ sủ kẻ thân thể ở vọt tới giữa không trung sau, cũng là trợn mà tạo thành một con chừng 100 mét cao cứu cực thể sở xạ nụ đến. Đem chính mình trên tay phải cực đại mũi tên, dựng đến tay trái cung trên tên. Cho ta ngã xuống đi, hai người đồng thời mà giận dữ hét. Thế nhưng, vừa lúc đó, thuật sủ kỳ cả gụ dạ cũng là đưa ra mình tay trái đến, về phía trước hơi vung lên. Thoáng kia trong lúc đó, một tòa hư ảo tuyết sơn hình ảnh cũng là chợt xuất hiện ở tại trước người của nàng. To lớn kim sắc giả sẻn gẳng sắp tới đem hoành kích đến thần thụ trong nháy mắt. Lại là quỷ dị mà như công kích được mặt nước một dạng, tạo nên một hồi sóng gợn, cả một viên kim sắc giả sẻn gẳng tuy nhiên cũng đúng xuất hiện tại tuyết sơn trong tấm hình, đánh tới tuyết sơn trên, đưa tới đại lượng tuyết băng. Còn như ủ trí hạ xả sủ kẻ công kích, cũng đồng dạng là như vậy, không có vào đến rồi kia một bộ tuyết sơn trong tấm hình, đem một tòa trường 800 thước cao đỉnh núi cho đánh bể. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, lục đạo tiên nhân cũng là động. Các ngươi cẩn thận. Lão phu mẫu thân, có cái này hạng nhất năng lực đúng dịch chuyển không gian năng lực, mỗi một bơ cờ tranh mặt thế giới đều đúng chân thật, đều là lão phu mẫu thân tự mình cấu tạo không gian, tất cả công kích đều có thể bị lão phu mẫu thân chuyển rời đến những thứ này trong không gian đi. Ngoài ra, lão phu mẫu thân còn sở hữu gì nệ gẳng, xạ gì gẳng, bạch nhãn chờ các hạng năng lực lục đạo tiên nhân vừa nói, một bên huy vũ ra một đạo có thể phá vỡ không gian. Từ âm dương độn hình thành trường mâu, hướng về xuất sủ kỳ cả gù dạ công kích đi. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, một đạo bóng người đen nhánh cũng là chợt xuất hiện ở nơi này. O huynh sa n huynh trưởng, liền để cho ta tới chơi với ngươi đi. Hắc dẹt thân thể chợt xuất hiện ở tại lục đạo tiên nhân trước người, hướng về hắn phát động thế tiến công. Một bắt đầu thời điểm, lục đạo tiên nhân bằng cùng với chính mình kia lực chiến đấu mạnh mẽ chiếm cứ phía. Thế nhưng, Hắc Dẹt cũng là có cùng loại đúng tùy ý cha cùng rút ra chúng sủ có mì vĩnh cửu nì dạ trả cờ dạ năng lực, đang tiêu hao không ít nì dạ thân thể sau đó. Hắc Dẹt rốt cuộc là tìm được một cái cơ hội, hóa thân trở thành hắc vụ đem tiêu hao quá độ lục đạo tiên nhân cho cắn nuốt hết. Lúc này lục đạo tiên nhân, bởi vì là không hoàn chỉnh, ý thức ở trên đại lục phiêu bạc mấy trăm năm, đã là sắp khô kiệt, chỉ là mượn dùng hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ huyết nhục lâm thời cấu tạo nên. Mới có thể dễ dàng như vậy bị đánh bại. Đương nhiên, kia một trận chiến đấu kéo dài suốt thời gian nửa tiếng, hủy diệt cân nhắc km vuông trong phạm vi thập mấy ngọn núi, chế tạo ra không ít khe đến, thậm chí một lần đánh tới Hải Dương bên cạnh, đem một cái bãi biển cho chế tạo thành dung nham giải đất chỉ có cuối cùng đình chỉ. Còn như bị Hắc Dẹt Cha, sau đó bị lục đạo tiên nhân giết chết nỉ dạ, thì là dùng thành thiên trình độ tới tính toán. Đến tận đây, cắn nuốt lục đạo tiên nhân trả cờ dạ, còn có tàn phá Hắc Dẹt, trở thành người thứ ba lục đạo tiên nhân. Mà ở một bên khác, nạ dù tổ cùng xả sủ kẻ công kích mặc dù là vô cùng cường đại. Thế nhưng, ở xuất sủ kỳ cả gụ dạ đem chính mình đối với nạ dù tổ cùng xả sủ kẻ trở thành là mình ban đầu nhi tử cái kia chủng tư niệm cho chặt đứt sau đó, chẳng qua là dùng mấy chiêu mà thôi, cũng đã là đâm xuyên qua nạ dù tổ trái tim, hợp với sở xả nụ chặt đứt xả sủ kẻ nửa người, đem thân thể của bọn họ dùng thần thụ hấp thu đến tận đây, vận mệnh chi tử thân vẫn. Hai cái bất đồng vận mệnh chi tuyến cũng là đồng thời ngăn ra, từ xuất sủ kỳ cả gụ dạ bắt đầu liền không tách ra thủy số mệnh luân hồi lại một. Lần nữa hạ xuống. Vốn là như vậy minh sắc vận mệnh luân hồi, lại đúng lần đầu tiên lâm vào đỉnh trệ trong mà ở một bên khác, viên kia đủ có mấy vạn tấn nặng viên cầu, cũng là đồng thời về phía Trương Tường thân thể nghiền đè ép xuống. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đồng thời mà mở hai mắt ra, đem mình tay trái nhấn lên. Ầm một thân tê vi nổ vang vang lên. Trương Tường cũng chỉ là sử dụng dùng hết một tay mà thôi, cũng đã là đem viên kia đủ có mấy vạn tấn nặng viên cầu cho để cản lại. Không phải, không phải để đỡ được. Coi như là Trương Tường thân thể trải qua tử chi lực rèn luyện sau đó, có so với trước kia cường đại hơn thập gấp mấy lần lực lượng, nhưng hắn muốn để cho mình thừa nhận nặng như thế lực lượng, mà sau lưng mặt đất không phải lõm xuống đi vào đó là không có khả năng sự tình. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, viên kia trải qua cao độ áp xúc, trung tâm bộ phận trình độ cứng cắp một số gần như kim cương vĩ đại viên cầu, cũng là chợt mà biến thành cho bụi, tiêu tán ở tại cái này một cái trên thế giới. Bởi vì, Trương Tường đã là đem cái này một viên viên cầu giết chết đúng, giết chết, khi hắn phát hiện kia mấy vạn tấn viên cầu đè xuống trong nháy mắt, không có trải qua cái gì suy nghĩ, hắn liền một cách tự nhiên điều động tim mình bộ vị năng lượng, vận dụng đến mình trên tay phải. Sau đó, làm kia tử chi lực quán thâu vào kia vô cùng lớn vòng tròn lớn cầu, kia nguyên bản siêu trọng viền cầu cũng là trong nháy mắt biến thành như là bột mì một dạng phân tán tồn tại, trong nháy mắt tản ra tờ S12 giờ khuya hổ cả kết cục, thỉnh cầu mọi người hăng hái chống đỡ, cảm ơn nhiều.